những thiên tài giới vương thánh địa cũng nghỉ ngơi dưỡng sức. Từng món vật phẩm được bán đi. Cuối cùng hội đấu giá đến gần giai đoạn cuối. Hương Hương công chúa đi lên đài trước. Giọng điệu êm dịu mà trào dâng nói. Trải qua 3 ngày đấu giá, mấy ngàn vật phẩm đấu giá đều đã được bán ra. Không có một món tồn lại. Tiếp theo, chính là cao trào cuối cùng của hội đấu giá. Đấu giá cuối cùng là vật phẩm áp trục. Vật phẩm áp trục đầu tiên, cũng là đại thiên thế giới đan quý giá nhất trong tất cả vật phẩm. Hiện tại bắt đầu đấu giá. Vật phẩm áp trục, tổng cộng có 10 món. Đại thiên thế giới đan quý giá nhất lại đấu giá đầu tiên. Mà không phải xếp cuối cùng. Là vì cho các tuấn kiệt trẻ tuổi ra tay đấu giá không cố kỵ. Bằng không sẽ luôn có người nhớ thương đại thiên thế giới đan. Không dám ra tay toàn lực đấu giá đồ vật khác. Đại thiên thế giới đan vừa xuất hiện. Mọi người đều ở trong trạng thái tài chính đầy đủ nhất. Có thể đối phó toàn lực. Nếu không mua được, vậy thì cũng cắt đứt ý tưởng. Đến lúc đó lại đi mua thứ khác. Cũng sẽ đập nồi dìm thuyền. Bằng không sẽ trắng tay. Không thể không nói, an bài như vậy có thể làm tất cả vật phẩm đạt tới giá trị lớn nhất. Có thể cam đoan tuấn kiệt trẻ tuổi cạnh tranh lẫn nhau công bình tuyệt đối. Bắt đầu rồi, màn chính đã tới. Ha ha, ta chờ 3 ngày, chính là vì đại thiên thế giới đan cuối cùng này. Trước đó sắp ngủ mất, ở chỗ ngồi tầng cao. Các tuấn kiệt trẻ tuổi xuất thân thánh địa cấp đại giới vương đều xoa tay xoàn áo. Ở cạnh bọn họ còn có rất nhiều trưởng lão giới vương thánh địa tới đây áp trận cho bọn họ. Trong đó không thiếu cao thủ cấp thánh chủ đỉnh phong. Ở bên phía thánh võ phủ, một thanh niên to con đang vuốt tu di giới như đang vuốt ve nữ nhân yêu quý nhất. Không cần nghĩ, bên trong tu di giới này chứa tài sản cách xù. Thanh niên to khỏe này chính là thánh thiên hạo trong tam kiệt thánh võ phủ. Ở cạnh hắn, thánh nhạc bình tóc đỏ lười biếng nói. Đại ca, giữa huynh đệ chúng ta không cần tranh chấp. Chúng ta hợp lực mua đại thiên thế giới đan này. Sau đó mới nói phân chia. Cùng là thiên tài xuất thân thánh võ phủ. Bình thường giữa bọn họ không tính là hòa thuận. Nhưng lúc này tự nhiên là cùng một hơi thở. Nói đúng, chúng ta cùng tam muội liên thủ. Nhất định phải nắm lấy đại thiên thế giới đan. Đây là một trận ác liệt. Kỳ thật mặc kệ bao nhiêu người liên thủ. Đằng sau tam kiệt thánh võ phủ cũng đều chỉ có một giới vương thánh địa mà thôi. Ưu thế của bọn họ không lớn. Ở đằng trước bọn họ, còn có mấy đệ tử thế lực giới vương thánh địa. Như là, Trung Văn Thư. Lúc này, Trung Văn Thư đã thu liễm thần thái bất cần đời trước đó. Không nháy mắt nhìn hộp ngọc trước người Hương Hương công chúa. Như con rắn độc đang nhìn vào con mồi. Bản thân hắn là thần hải sơ kỳ. Lấy được đại thiên thế giới đan, bế quan tu luyện 3 tháng, điều chỉnh tốc độ thời gian trôi đi một chút, đột phá thần hải trung kỳ là chuyện chắc chắn, hơn nữa thế giới trong cơ thể sẽ càng thêm củng cố, có thể lấy được thành tích ưu tú hơn trong đệ nhất hội võ, cực kỳ hữu ích trong phát triển ngày sau ở tông môn. Đại thiên thế giới đan, ta nhất định phải có, Trung Văn Thư hò hét trong lòng. Còn các đệ tử gia tộc bình thường bên dưới, chỉ có thể xem trình diễn. Đây là huyết chiến giữa các đại tài chủ. Tuy rằng bọn họ không thể tham dự, nhưng trong lòng vẫn tràn ngập mong chờ. Chờ xem cái giá sẽ tăng vọt tới cỡ nào. Một viên đại thiên thế giới đan, nhất định phải dùng giới tâm thạch làm chủ tài luyện luyện chế. Còn giới tâm thạch phải là một đại thiên thế giới hết thọ mệnh tự nhiên sụp đổ mới lấy được. Có thể hiểu được mức độ quý giá của nó. Hơn nữa muốn luyện chế nó cũng không phải chuyện dễ. Phải là luyện đan sư cấp giới vương đại giới ra tay mới được. Đan dược như vậy, dù là bình thường cũng đã không thấy. Hiện tại gần tới đệ nhất hội võ. Càng khó mà tính được giá trị. Người thường đều có một loại tâm lý. Đó là thấy vật phẩm giá cao mà mình không mua nổi. Dù là không có chút xíu liên quan gì tới mình. Nhưng vẫn muốn xem nó bán ra cái giá trên trời cỡ nào. Như vậy, đến những lúc trà dư tửu hậu cũng có đề tài mà khoác lác. Không biết có thể đấu giá tới cỡ nào. Không biết, coi đi, sẽ là cái giá mà chúng ta không thể tưởng tượng.